Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, trên mặt đất thần quốc, chương 1447, trên mặt đất thần quốc, hiện tại người quá hội việc buôn bán rồi, bần đạo cảm giác chống đỡ không được a, bất chi bất giác liền dùng xong tháng này tiền riêng, ô hô ai tai, đương nhiên. Hoa Hạ tuy nói có đem chảo ngõa nhét vào lãnh thổ phạm vi. Nhưng loại chuyện này trong chốc lát là gấp không đến, mà theo một loạt biện pháp bắt đầu vận hành, Vệ Tiểu Bắc cũng đã xong tại Tây Cảng Thị trong khi 2 tuần nghỉ ngơi. Bắt đầu ở Hoa Hạ hạm đội phụ trợ xuống, đối chảo ngõa các hòn đảo bên trên chiếm giữ thổ dân thần binh tiến hành thanh lý. Tại trước tiên bên trong, tiềm phục tại trào ngõa hải vực cự kinh cự xa thậm chí cả lính tôm tướng cua liền bắt đầu gây sóng. Gió, không ra một ngày thời gian, co đầu rút cổ tại chính mình trong hang ổ mấy vị thổ dân thần linh liền đã nhận được tương quan tin. Tức, Lam Miên đảo phía bắc đảo nhỏ đã ở trên vạn thổ dân thần binh dưới sự nỗ lực. Đứng vững nổi lên một tòa nhìn về phía trên thoáng đơn sơ thần điện. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, tuy nói Lam Miên đảo bên trên để lại không ít công trình máy móc. Nhưng này chút ít thổ dân thần binh bên trong hiểu được thao tác những công trình này máy móc lại. Không có mấy người, kể từ đó, những cái kia thổ dân thần binh cũng chỉ có thể lợi dụng tinh khiết nhân lực tu kiến thần điện. Như vậy mấy tháng xuống, có thể tu kiến khởi một tòa thần điện cũng không tệ rồi. Về phần tạo hình trang trí cái gì đơn sơ một điểm, đều dâu ria rồi, phải biết rằng, mặc dù là tại thổ dân thần linh tín ngưỡng nhất cường thịnh thời điểm. Cái này trào ngõa quốc cảnh nội cũng không có một tòa vượt qua cao 10 mét thần điện. Mà bây giờ cái này tòa thần điện độ cao lại vượt qua 30 mét. Chiếm diện tích khoảng chừng hơn vạn mét vuông, tại trong thần điện, cũng coi là đỉnh tiêm rồi. Trong thần điện dựng đứng lấy không ít dùng để thừa trọng cực lớn cột đá. Cột đá khe hở bên trên cắm không ít bó đuốc, lại để cho trong thần điện lộ ra thoáng sáng ngời một chút ít. Nếu như, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến trong thần điện tràng cảnh, chỉ sợ sẽ có chút ít kinh dị. 7 vị hình thể khổng lồ cự nhân lúc này đang tại trong thần điện ngồi thành một vòng. Thần sắc lộ ra tương đối ngưng trọng, không thể nghi ngờ. Những này thổ dân thần linh tại trong khoảng thời gian này, lại tăng thêm 2 vị mới đồng bọn, ngồi ở giữa nhất cái vị kia cự nhân sắc mặt già nua. Nếp nhăn như là rạn nứt ruộng đất, nhìn về phía trên nhưng lại những này thổ dân thần linh bên trong nhất già nua người. Nó mở ra cái kia trương cơ hồ đều giam không được phong. Như là quạt hương bổ miệng, khẽ thở dài một tiếng, tình huống. Chư vị cũng biết đi à nha, xem ra có thể là nó trở lại rồi. Ngồi ở của nó dưới tay một cái cường tráng trung niên cự nhân lập tức tiếp lời nói. Nhìn về phía trên thần sắc có chút bối rối. Đúng vậy, vô cùng có khả năng là nó trở lại rồi, kế tiếp. Còn có mấy vị cự nhân gật đầu đồng ý cái này đánh giá điểm. Mà mới gia nhập vào 2 vị thổ dân thần linh tựa hồ có hay không nghe hiểu chúng ở giữa đối thoại. Không khỏi kinh dị đặt câu hỏi. Nó là hải dương bên trên thần linh. Lục địa sinh vật ác ma. Nó là vạn ác chi nguyên. Nó là sở hữu tội nhiệt lưng đeo người. Ngoặc kép chấm. Kế tiếp, những này thổ dân thần linh tựu thật giống ngâm sướng đồng dạng. Từ miệng bên trong nhổ ra một chút ít mơ hồ không rõ lời nói tới. Được rồi, mãi đến cuối cùng, cái kia 2 vị mới gia nhập thổ dân thần linh y nguyên không biết là tình huống như thế nào. Đại khái là chỉ có thể đoán được Hải Dương lên đây một cái địch nhân cường đại. Nếu như một màn này lại để cho Vệ Tiểu Bắc chứng kiến. Chỉ sợ hội cười ra tiếng, những này thổ dân thần linh tụ tập ở này, không thể nghi ngờ chính là vì trên biển xuất hiện những cự kình đó cự xa thậm chí cả lính tôm. Tướng cua, chúng xuất hiện sau đó, liên tiếp tập kích những cái kia thổ dân thần binh cưỡi thuyền. Tại có thể thao túng sóng lớn những này thủy tộc trước mặt. Những thuyền kia thuyền đi biển tính cả cưỡi ở phía trên thổ dân thần binh đều không có nửa điểm. sức phản kháng. Nói cách khác, tại Trào Ngõa hải vực các nơi đột nhiên bộc phát trong chiến đấu. Thổ dân thần binh một phương hoàn toàn nằm ở bị tàn sát kết cục. Những thủy tộc đó chỉ cần nhấc lên sóng lớn, là có thể đem đại đa số thuyền lật tung. Kế tiếp, tự nhiên không cần nhiều lời, nhẹ nhõm đồ sát, mặc dù là một chút ít trọng tải lớn hơn, tương đối có thể chống cự sóng gió thuyền. Tại cự kinh, cự xa trước mặt, cũng chỉ là bị vài cái đạp nát kết cục mà thôi. Tóm lại, tại ngắn ngủn sổ ngày thời gian nội, thổ dân các thần linh sở tạo dựng lên thế lực thì có một loại sắp phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Đơn giản mà nói chính là từng cái hòn đảo tầm đó gián đoạn liên hệ, bị biển cả phân cắt đi ra, mà Trào Ngõa quốc vội vàng tổ kiến lên lính mới, tất bị Hoa Hạ hạm đội chiến hạm vận chuyển đến từng cái hòn đảo bên trên. Lấy chiến đại luyện, có thể nói như vậy, những cái kia thổ dân thần binh tánh mạng chính đem những này Trào Ngõa lính mới binh sĩ một chút tôi luyện trở thành bách chiến lão binh, mà bây giờ, thổ dân thần linh lại đem những thủy tộc đó coi là cái nào đó đã từng đối địch thần linh thuộc hạ. Lấy vi của nó cũng tiến nhập sự thật, vậy cũng là một cái dâu ông nọ cắm cằm bà kia sai lầm rồi. Bất quá nói trở lại, thổ dân các thần linh như lâm đại địch, chẳng những không có chủ động xuất kích, ngược lại là dốc sức liều mạng thu về binh lực, tại thủy tộc cùng thổ dân thần linh cộng đồng dưới sự nỗ lực. Vượt qua 30 vạn thổ dân thần binh táng thân đáy biển, mà quay về đến Lam Miên đảo thổ dân thần binh không có vượt qua 20 vạn, mà càng nhiều nữa thổ dân thần binh thì là bị phân cách tại từng cái hòn đảo bên trên, bị những Trào Ngõa đó lính mới trở thành soát kinh nghiệm quái vật. Đây đối với những cái kia thổ dân thần linh mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng tổn thất lớn. Đến cuối cùng, phần đông thủy tộc cùng Hoa Hạ hạm đội cùng một chỗ, đem Lam Miên đảo bao bọc vây quanh, nhưng những thủy tộc đó lại có chút không dám tiến vào Lam Miên đảo bốn phía chu vi hải vực phạm vi. Đối với cái này chút ít trời sinh đối nguy hiểm cũng có chút nhạy cảm thủy tộc mà nói, chúng có thể cảm nhận được Lam Miên đảo tồn tại nguy hiểm. Nói trắng ra là, toàn bộ Lam Miên đảo thậm chí cả kéo dài vươn đi ra hơn 20 hải lý trong phạm vi đều bị thổ dân các thần linh cải tạo đã trở thành trên mặt đất thần quốc. Phải biết rằng, tại thổ dân thần binh mang tất cả Trào Ngõa cả nước phạm vi thời điểm, mỗi ngày từ các nơi đưa đến Lam Miên đảo cử hành huyết tế nghi thức nhân loại số lượng cao tới mấy chục vạn nhiều. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho người kinh hãi không hiểu khủng bố. Có thể nói như vậy, đương vệ Tiểu Bắc ngồi ở Tuyền Quy Yêu Vương trên đỉnh đầu, nhìn xa cái kia Lam Miên đảo thời điểm, thậm chí còn đều có thể chứng kiến bao phủ tại Lam Miên đảo trên không vô số huyết hồng tội nghiệt. Đây là thuộc về vệ Tiểu Bắc chỉ mỗi hắn có thị giác. Đổi thành khác thủy tộc, nhân loại, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ chứng kiến Lam Miên đảo bên ngoài màu vàng kim nhạt ánh sáng chói lọi, đó là trên mặt đất thần quốc tiêu chí. Đương nhiên, vì duy trì cái này trên mặt đất thần quốc tồn tại, thổ dân các thần linh lực lượng không giây phút nào đều đang cùng sự thật tiến hành qua đi. Sự thật thế giới tự nhiên liền có được phai mờ hết thảy không hẳn là tồn tại ở trong hiện thực siêu phàm lực lượng, mà những cái kia đột nhập sự thật quái vật nếu như không phải song phương không gian bình chướng bạc nhược yếu kém, khiến cho hôi giới lực lượng rót vào sự thật rất nhiều. Những này quái vật sớm đã bị sự thật quy tắc lực lượng khu trục đi ra ngoài rồi. Bất quá, loại này hôi giới lực lượng trèo trống cũng là có hạn độ. Như thổ dân các thần linh sáng tạo trên mặt đất thần quốc, đủ khả năng đạt được hôi giới trèo trống liền tương đối ít rồi. Càng nhiều nữa thì là cần thổ dân các thần linh tự đi tiêu hao lực lượng tới duy trì. Kể từ đó, những này thổ dân thần linh tại bị vây khốn sau đó, liền đánh mất huyết tế tài liệu nơi phát ra, mà thôi vệ Tiểu Bắc cầm đầu nhân loại thế lực cũng không có khả năng tùy ý những này thổ dân thần linh tiếp tục tồn tại ở thế. Song phương mâu thuẫn đã nằm ở một loại không thể điều giải trình độ. đơn giản mà nói, coi như là vệ tiểu bác, cũng sẽ không nguyện ý mạo hiểm bị chửi làm người gian phong hiểm phóng những này thổ dân thần linh. Một mã, hơn nữa, tại vệ tiểu bác trong mắt, những này thổ dân thần linh trên người giá trị cao nhất bộ phận chính là chúng thân tính. Thân thể các loại, theo mà những này thổ dân thần linh coi như là xuất ra chỗ tốt gì tới thu mua vệ tiểu bác. Cũng là không làm nên chuyện gì, chúng đủ khả năng xuất ra chỗ tốt, của nó giá trị như thế nào cũng không có khả năng so thi thể của bọn nó. Thần tính rất cao, tiền quỷ yêu vương chậm rãi phù trên mặt biển, to dài đầu lâu chăm chú vào Lam Miên đảo bên trên. Huyết mạch chỗ sâu khát vọng, khiến nó cảm nhận được cái kia Lam Miên đảo bên trên cất giấu chính mình cần có đồ vật. Vù vù vù hô, hành vi bắt đầu, hoa hạ hạm đội chiến cơ nhao nhao lên không, sau đó hướng phía Lam Miên đảo phóng ra một sóng lớn viễn trình đất chống đạn đạo. Tuy nói những này đạn đạo nhắm ngay Lam Miên đảo bên trên rất nhiều công trình kiến trúc, nhưng vệ tiểu bắc cũng không có đi tưởng tượng chúng có thể cỡ nào tinh chuẩn chúng mục tiêu mục. Tiêu, quả nhiên, tại đạn đạo bay đến khoảng cách Lam Miên đảo 10 hải lý phạm vi thời gian, Lam Miên đảo bên trên lập tức liền phát ra một vòng hồng sắc màn hào quang. Sau đó hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán đi ra ngoài. Phàm là đụng vào tầng này hồng sắc quang khoác lên đạn đạo, thoáng qua tầm đó sẽ gặp mất đi khống chế, động cơ tự đi dập tắt, đạn đạo tự thật giống một cây côn sắt, về phía trước trượt một khoảng cách sau đó, lập tức liền một đầu ngã xuống rơi xuống hải lý. Bất quá, tầng kia hồng sắc quang cháo tự hồ cũng không thể đem đạn đạo toàn bộ hiệu năng tiêu trừ. Đạn đạo đụng vào trên mặt biển, lập tức bạo tạc, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, lập tức khuếch tán trở thành từng đoàn hỏa đoàn. Thấy như vậy một màn, hoa hạ hạm đội tư lệnh quan đều có chút khác nhau. Rất hiển nhiên, cái kia Lam Miên đảo bên trên xuất hiện hồng sắc quang cháo đã vượt ra khỏi người bình thường tầm thường tư duy phạm vi, bất quá tại vệ tiểu bắc trong mắt, đây mới là Lam Miên đảo hẳn là có thực lực, tại đây dù sao cũng là thổ dân thần linh tiêu hao lớn lượng nhân mạng huyết tế. Sau cùng tạo thành trên mặt đất thần quốc, nếu như cứ như vậy bị một chút ít đạn đạo dễ dàng liền đánh vỡ. Cái kia không khỏi cũng có chút quá khôi hài rồi, nhưng hoa hạ hạm đội cũng không có bởi vậy dừng lại công kích. Từng cái chiến cơ bắt đầu theo Lam Miên đảo trên không trung xẹt qua. Đem một miếng quả bom vứt bỏ. Những này quả bom so sánh với những cái kia đạn đạo hiệu quả lại muốn mạnh hơn rất nhiều. Tại trải qua hồng sắc quang cháo sau đó, rơi rơi trên mặt đất ý nguyên sinh ra kịch liệt bạo tạc. Tuy nói những này bạo tạc uy lực so sánh với bình thường phạm vi bị suy yếu một chút ít, nhưng rơi vào trải rộng Lam Miên đảo các nơi tượng thần trên tế đàn, nhưng lại nổ những tượng thần kia lung lay sắp đổ. Mà lúc này, vệ tiểu bắc khu sử tuyền quỷ yêu vương quấn đi đến Lam Miên đảo phía bắc. Cự ly này phía bắc đảo nhỏ chưa đủ 10 hải lý chỗ. Đồng thời, những thủy tộc đó bắt đầu phong tỏa Lam Miên đảo bốn phía chu vi hải vực. Phàm là từ bên ngoài lái thuyền trở về thổ dân thần binh đều đã gặp phải hủy diệt tính đả kích. Đương nhiên, ở chỗ này, chính thức quyết chiến lại không tại thủy tộc, thổ dân thần binh hoặc là hoa hạ hạm đội tầm đó, mà là vệ tiểu bắc tại đây. Vệ tiểu bắc chậm rãi theo tiền quỷ yêu vương đỉnh đầu đứng thẳng. Quanh thân trong quần áo khí kình chậm rãi kích động, mà tiền quỷ yêu vương đồng thời cũng giơ lên cái kia cực lớn đầu lâu. Ánh mắt chăm chú vào bị phía bắc trên đảo nhỏ, lộ ra thần sắc tham lam. Không hề nghi ngờ, lúc trước khoảng cách rất xa, tiền quỷ yêu vương cảm giác không phải quá rõ ràng. Nhưng hiện tại, theo khoảng cách tới gần, tiền quỷ yêu vương đã rất rõ ràng cảm nhận được này tòa phương bắc trên đảo nhỏ tồn tại đối với chính mình cực có chỗ tốt ý tứ. Chính là thổ dân thần linh thân thể. À, hết chương.